Cuộc tấn công ngọt ngào. Kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 538. Vết thương của Nguyệt Bạch. Góc truyện audio.com. Cách chương.